Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, cầu kiến Cấn Cung. Tác giả, Cung Tam. Một đạo thở dài thanh ở chung quanh ẩn ẩn hiện ra, vang vọng trời cao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ở Vạn Thành Trạch trong mắt, bọn họ đều là Cổ Dương một ván trung đương cục giả mà thôi. Đi ra ngoài Hỗn Nguyên Động phạm vi, Cổ Dương cấp Tô Tâm Thủy truyền âm, báo cho chính mình không có việc gì. Bất quá vẫn chưa nói ra chính mình được đến Hỗn Nguyên Động truyền thừa việc. Hiện giờ ở chính mình không có định đoạt phía trước, biết đến người càng ít càng tốt. Huống chi, việc này tốt nhất là giáp mặt nói rõ ràng. Cổ Dương hiện tại không có thời gian, trước giải quyết Bộ Tinh Tinh việc mới là trọng điểm. Việc này Cổ Dương báo cho Tô Tâm Thủy, Tô Tâm Thủy làm hắn tự hành quyết định. Cổ Dương tự nhiên là không yên tâm Bộ Tinh Tinh một người trở về. Hơn nữa về Hàm Linh nhận sẽ đã chịu đế chi lực ảnh hưởng sự tình, Cổ Dương cũng muốn tìm đến đáp án. Nếu đã được đến đế chi lực, như vậy tự nhiên là muốn đem nó hiểu biết thấu triệt. Bằng không tương lai như thế nào vận dụng. Đây chính là có thể làm Nguyên Thánh thăng cấp đến đệ thập cung trưởng môn vị trí lực lượng, vượt quá thường nhân chứng kiến. Cấn cung, cửu cung chi nhất, trưởng môn văn nhân nghệ. Cổ Dương nghe nói qua nàng tồn tại. Nếu nói Tô Tâm Thủy là thiếu nữ nụ hoa, như vậy văn nhân nghệ chính là khi còn bé ngoan đồng gặp qua văn nhân nghệ người. Không một tin tưởng, nàng thế nhưng chính là cấn cung trưởng môn. Truyền thuyết nàng có một trương oa oa mặt, luôn là một thân sơ phấn quần áo, làm người vô pháp đem nàng diện mạo cùng thân phận liên hệ lên. Chỉ là, chân chính bởi vì nàng diện mạo khinh nhờn nàng người, cuối cùng kết quả chỉ có một, đó chính là tử vong một cái lộ. Mắt khép hờ là lúc, nàng giống như một cái gốm sứ oa oa, nhưng là ở nàng trợn mắt khoảnh khắc, lại là đoạt mệnh tu la. Văn nhân nghệ là thuộc về cửu cung giữa một cái truyền kỳ. Bộ Tinh Tinh thân phận là cấn cung đại trưởng lão đệ tử. Vốn dĩ Bộ Tinh Tinh cho rằng chính mình là dựa vào thực lực thủ thắng. Nhưng là hiện tại trong lòng lại có bất đồng ý tưởng. Chính mình trong tay, mẫu thân để lại cho chính mình Hàm Linh nhận. Trong đó thế nhưng có cấn cung trưởng môn văn nhân nghệ hơi thở. Như vậy chính mình hết thảy, hay không bởi vì văn nhân nghệ, cho nên có ưu đãi đâu. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó gặp mặt trưởng môn, sẽ có một cái kết quả. Ta sẽ bồi ngươi. Cổ Dương nhìn Bộ Tinh Tinh thần sắc đê mê, thấp giọng an ủi nói. Bộ Tinh Tinh ngừng lại một chút, nhẹ lay động lắc đầu nói. Ta không phải lo lắng cái này. Ta là suy nghĩ, ta nhập cấn cung hay không cùng này đem Hàm Linh nhận có quan hệ. Cổ Dương nhìn Bộ Tinh Tinh. Vấn đề này, hắn cũng không có lên tiếng quyền. Bởi vì liền chính hắn, có lẽ đều là bởi vì thương khung kiếm thị huyết châu, lúc này mới tiến vào chấn cung. Không nói gì, Cổ Dương lúc này mới nói. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Này cũng chưa cái gì quan trọng. Quan trọng là, chúng ta muốn quá hảo tự mình nhân sinh. Nếu thiên đạo cho chúng ta lựa chọn, như vậy chúng ta liền quý trọng. Lựa chọn, quý trọng. Bộ Tinh Tinh trong miệng lẩm bẩm niệm, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, ngươi luôn là có bất đồng lý do. Thôi, chúng ta vào đi thôi, đi trước tìm ta sư phụ. Ha ha, hảo. Cổ Dương an ủi người bản lĩnh nhi luôn luôn rất cao, gật đầu, cùng Bộ Tinh Tinh cùng nhau tiến vào. Địch Vận Hàn, cấn cung đại trưởng lão, cũng là Bộ Tinh Tinh sư phó. Nói thật, kỳ thật cũng là Bộ Tinh Tinh thiên phú không tồi. Tuy là có Hàm Linh nhận nguyên nhân, cũng có Bộ Tinh Tinh tự thân thiên phú nỗ lực, mới làm nàng có hôm nay vị trí. Sư phó ở sao? Cửa có thay phiên thủ vệ sư huynh. Bộ Tinh Tinh dò hỏi. Đại trưởng lão ở, sư tỷ thỉnh. Này đó đều là mới tới. Xưng hô Bộ Tinh Tinh một tiếng sư tỷ. Theo lý thường hẳn là, Cổ Dương là Bộ Tinh Tinh mang đến. Những người này tự nhiên là không dám cản. Tùy ý Cổ Dương đi theo tiến vào. Tới rồi đại trưởng lão giữa sân. Cổ xưa cảm giác, cái này đại trưởng lão phẩm vị không tầm thường. sở cư chỗ, nhưng thật ra làm nhân sinh ra một loại ở thượng cổ nơi cảm giác. Bởi vì sư phó sở tu công pháp nguyên nhân, nơi này sẽ tràn ngập sư phó hơi thở, rất nhiều đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cấp bậc càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Nhìn đến Cổ Dương giữa mày chấn động, Bộ Tinh Tinh giải thích nói. Ân, Cổ Dương gật đầu, tùy theo đi phía trước đi, đuổi kịp Bộ Tinh Tinh bước chân. Tươi tốt tham kiến sư phó, cấp sư phó thỉnh an. Đi vào đường, Địch Vận Hàn ở chủ vị phía trên, Bộ Tinh Tinh cung kính một lời nói. Cổ Dương cũng là cung kính thi lễ, tùy theo ngôn nói. Trấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, tham kiến đại trưởng lão. Địch Vận Hàn vốn là khép hờ hai tròng mắt, nghe thế câu nói, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, giữa mày một mạt suy tư chi ý, thanh âm tùy theo truyền ra. Trấn cung trưởng môn đệ tử, tới ta Cấn cung làm chi? Sư phó, ta cùng Cổ Dương là cùng tiến hành cửu cung tuyển chọn. Ngày đó cũng bởi vì có Cổ Dương hỗ trợ, mới có thể thuận lợi thông qua thí luyện. Xem như bạn cũ, lúc này đây là có việc nhi muốn cầu kiến trưởng môn. Bộ Tinh Tinh không đành lòng làm Cổ Dương lâm vào khó xử hoàn cảnh, như thế mở miệng nói. Địch Vận Hàn nghe chi lời này, trong mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, lúc này mới hỏi, các ngươi cầu kiến trưởng môn là có chuyện gì? Trưởng môn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thấy. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh liếc nhau, biết nếu không nói xảy ra chuyện chân tướng, sợ là không có như vậy hảo giải quyết. Gật đầu ý bảo Bộ Tinh Tinh. Bộ Tinh Tinh lúc này mới đem hàm linh nhận đem ra. Sư phó, thỉnh nói cho trưởng môn. Chúng ta ở tiến vào hỗn nguyên động khi, hàm linh nhận có điều cảm ứng. Hơn nữa trong đó có trưởng môn hơi thở tồn tại. Bộ Tinh Tinh như thế nói. Địch Vận Hàn thần sắc khẽ biến. Nàng làm đại trưởng lão, cũng là rõ ràng một ít năm đó sự tình bí tân. Chỉ là không nghĩ tới hết thầy tới như vậy mau. Một trận trầm mặc lúc sau, là một trận nhẹ truyền mà ra tiếng thở dài. Địch Vận Hàn nhìn phía hai người, rốt cục là đứng dậy mở miệng nói. Các ngươi thả ở chỗ này chờ một chút. Hai người gật đầu, Địch Vận Hàn tùy theo rời đi. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là đi tìm trưởng môn đi. Muốn gặp trưởng môn, cũng không phải Địch Vận Hàn bản thân chi lực có thể đồng ý. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Địch Vận Hàn đã trở lại. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị Bộ Tinh Tinh khom người một lời đánh gãy. Sư phó, ta muốn cho Cổ Dương cùng ta cùng đi. Địch Vận Hàn nhìn thoáng qua Bộ Tinh Tinh, trên mặt là một mặt bỗng nhiên hiện ra tươi cười. Không cấm trêu ghẹo nhi nói, người chính là nữ đại bất trung lưu. Sư phó, Bộ Tinh Tinh một đạo hờn dỗi. Nguyên lai nhà đầu này cũng là sẽ làm nũng. Cổ Dương mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, đang muốn nói, nếu là vì khó chính mình cũng có thể không đi. Dù sao đến lúc đó Bộ Tinh Tinh đều sẽ nói cho chính mình. Bất quá, này trưởng môn tựa hồ cũng không có Cổ Dương trong tưởng tượng keo kiệt như vậy. Địch Vận Hàn mở miệng nói, cùng nhau qua đi đi. Trưởng môn vẫn chưa phản đối làm Cổ Dương tiến vào trong đó. Bộ Tinh Tinh nghe vậy, là một trận tươi cười. Đối với Địch Vận Hàn thi lễ, lúc này mới rời đi. Thông qua truyền tống trận, tiến vào trưởng môn phủ uyển giữa. Có một mặt thúy trúc thanh hương chi khí, làm người vui vẻ thoải mái. Thúy trúc trong rừng có một cái đường lát đá, một đường đi thông rừng trúc chỗ sâu trong. Căn cứ Địch Vận Hàn theo như lời, này trưởng môn nhà ở là ở đường lát đá cuối. Hai người lúc này mới dọc theo đường lát đá đi tới. Vào chỗ sâu trong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,